Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3036, chương 3034, tìm được. Hao tốn hơn nửa tháng, lực thống lĩnh đem hai cái phế giới cho dò xét hoàn tất. Hắn rất thất vọng cũng không có tại phế giới bên trong tìm tới tiểu ma. Hắn đem mục quang nhìn về phía Viêm Hỏa Tinh. Đồng thời cũng có đại lượng cường giả hội tụ tại Viêm Hỏa Tinh bên ngoài. Kỳ thật rất là đại tộc cường giả cũng đều hoài nghi tiểu ma né đi vào. Bởi vì Viêm Hỏa Tinh quá tốt tiềm ẩn, Viêm Hỏa Tinh quá lớn, bên trong sở hữu địa phương đều có hỏa diễm. Muốn tại Viêm Hỏa Tinh bên trong tìm kiếm tiểu ma, đây là một kiện chuyện rất khó. Lực thống lĩnh chỉ có trông cậy vào phu tổ cho khối kia thú xác. Vấn đề ở chỗ phu tổ nói cái này thú xác chỉ có thể dùng 3 tháng. Hắn theo phi tiên giới đuổi tới bên này hao tốn nửa tháng. Tìm tòi hơn 1 tháng. Hiện tại chỉ có thể dùng 1 tháng. Giống như 1 tháng không thể tìm tới tiểu ma. Vậy phiền phức liền sẽ có chút lớn. Phu tổ thế nhưng là nói. Lần này bắt không được tiểu ma, vậy sau này cũng không cần đi tìm hắn. Lực thống lĩnh cũng khẳng định sẽ bị hỏi tội. Đến lúc đó hội sẽ tiếp nhận dạng gì trừng phạt hắn không được biết. Hắn chỉ biết sẽ rất mất mặt. Không chỉ là mặt mũi của hắn, còn có chấp pháp đường mặt mũi. Toàn bộ đi vào tìm kiếm, đồng thời truyền lời cho phụ cận tất cả thánh hoàng. Thành tung lưới thức tiến vào Viêm Hỏa Tinh, mặt khác đem Viêm Hỏa Tinh bao bọc vây quanh, một con chim nhỏ đều không cần buông tha. Lực thống lĩnh ra lệnh về sau, hắn lập tức tiến vào Viêm Hỏa Tinh, sau đó cầm trong tay thú xác cấp tốc ở bên trong phi hành tìm kiếm. Hao tốn thời gian 10 ngày, hắn đem toàn bộ Viêm Hỏa giới đều chuyển một lần, thú xác cũng không có sáng lên. Cái này khiến lực thống lĩnh có chút hoài nghi mình phán đoán. Phù tổ năng lực kia là đạt được nghiệm chứng. Không cần hoài nghi, cho bảo vật cũng tuyệt đối hữu dụng. Vì cái gì hắn hội sẽ tìm kiếm không đến vậy khẳng định là chính hắn phương pháp cùng mạch suy nghĩ có vấn đề. Thú xác cần tới gần mới có thể tỏa sáng. Cái này đến gần cự ly là bao gần cái này Viêm Hỏa Tinh phía dưới hỏa diễm rất lợi hại. Giống như tiểu ma giấu ở hỏa diễm chỗ sâu. Có phải hay không thú xác tựu vô pháp cảm ứng lực thống lĩnh không biết. Hắn chỉ có thể lao xuống đi. Tiến vào hỏa diễm chỗ sâu đi tìm. Đồng thời hắn cũng mong đợi tại những cái kia còn lại cường giả. Có thể tại Viêm Hỏa Tinh có một ít phát hiện. Hắn có một loại trực giác, tiểu ma rất có thể ngay tại Viêm Hỏa Tinh, bởi vì nơi này là phụ cận thích hợp nhất tiềm ẩn địa phương. Hắn tại trong ngọn lửa liên tục ghé qua, thậm chí không tiếc bốc lên thụ thương nguy hiểm tiến vào những cái kia kinh khủng hỏa diễm khu vực. Tìm kiếm, 2 ngày, 10 ngày, 20 ngày, phù tổ nói tới 3 tháng kỳ hạn sắp đến. Thú xác lúc nào cũng có thể mất đi tác dụng, mà lực thống lĩnh nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Các nơi tin tức truyền đến, lần này vào đây ít nhất vượt qua 40 thánh hoàng. Thậm chí liền bọn hắn hoang tộc một vị thân phận tôn quý tiểu thư đều vào đây. Nhiều cường giả như vậy, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này không khỏi để lực thống lĩnh cảm giác có chút bất lực. Ông tương đương, khi tiến vào một mảnh màu đen hỏa diễm lúc. Lực thống lĩnh trong tay thú xác hơi sáng lên. Ngay từ đầu lực thống lĩnh còn tưởng rằng là thú xác sẽ mất đi hiệu lực. Lại không nghĩ rằng nương theo lấy hắn tiến lên. Thú xác càng ngày càng sáng. Tìm được, hắn nhìn chằm chằm thú xác nhìn kỹ vài lần. Trong mắt lập tức thả ra từng đạo hàn quang, tại hắn đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, xác định tiểu ma vị trí chính xác lúc, thú xác đột nhiên chia năm xẻ bảy. Đã đến giờ, thú xác mất hiệu lực, hưu, lực thống lĩnh cũng không có vội vã ở bên trong tìm kiếm, mà là bay lên trên không trung, sau đó đột nhiên thông qua đặc thù đưa tin phương thức, đem chấp pháp đường toàn bộ cường giả triệu tập tới. 3 ngày, chỉ là 3 ngày thời gian, chấp pháp đường cường giả phân biệt theo 4 phương 8 hướng hướng bên này chạy đến. Thập tam cái thánh hoàng, không chỉ là chấp pháp đường, còn có còn lại đại tộc cường giả đều tại triều bên này hội tụ. Ly tiểu thư mang theo 2 cái thánh hoàng cũng đến đây. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại phía dưới. Lực thống lĩnh trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn hướng chấp pháp đường cường giả hạ lệnh, chờ một chút toàn bộ xuống dưới, phát hiện mục tiêu về sau cuốn lấy hắn. Chúng ta muốn sống. Vâng, 10 cái thánh hoàng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng xuống mặt phóng đi. Phân tán tại màu đen hỏa diễm khu vực, rất nhanh bọn hắn phát hiện mấy đầu thông đạo dưới lòng đất. Lập tức hướng trong thông đạo phóng đi. Ừ, lòng đất mấy vạn trượng tiểu ma trước tiên cảm ứng được. Dù sao nhiều cường giả như vậy khí tức, hắn cũng không có hoảng, cũng không có vội vã chạy trốn. Hưu, hắn bố trí tị hỏa thần văn tiêu tán. Thân thể của hắn thả ra một tia khí tức, phân biệt hướng mấy đầu thông đạo phóng đi. Tại mấy đầu trong thông đạo đều lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Hắn cũng không có từ mấy đầu thông đạo rời đi, mà là quay trở về trước kia bố trí tị hỏa thần văn địa phương. Hắn thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, như một cái con rơi dán tại sơn động đỉnh trên vách. Ông tương đương, hắn thân thể có chút sáng lên, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, cũng như năm đó hắn bám vào hư không phế trên đá. Biến mất vô tung vô ảnh. Không có bất kỳ khí tức gì. Hưu, sau một lát 2 đạo nhân ảnh đã tới bên này. Một cái lão giả tại phụ cận dò xét thoáng cái. Kinh hô lên, lực thống lĩnh, bên này có vết tích. Có bố trí qua thần văn. Hưu, mấy đầu trong thông đạo nhanh chóng bay tới từng cái cường giả. Toàn bộ đều tại phụ cận cảm ứng. Cũng phát hiện rất nhiều vết tích. Còn có khí tức còn sót lại, hắn vừa rồi ngay tại cái này, vừa mới đào tẩu, đây là một cái tị hỏa thần văn, vừa mới còn tại mở ra, hiện tại mới hủy bỏ. Tiểu ma vừa rồi ngay tại cái này, hắn vừa mới đào tẩu, mau đuổi theo, 10 cái thánh hoàng đều có một ít thủ đoạn, nhẹ nhõm phát hiện tiểu ma trước đó lưu lại mịt mờ vết tích. Một đám cường giả tại phụ cận tìm tòi một lần, xác định tiểu ma không có tại phụ cận ẩn núp, sau đó lập tức chia mấy đội hướng mấy đầu thông đạo truy tung mà đi. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến bên ngoài. Bên ngoài lục soát đại tộc cường giả bố trí, đem vùng này bao bọc vây quanh, bày ra thiên la địa võng. Tiểu ma muốn từ bất luận cái gì phương hướng vô thanh vô tức đào tẩu đều khó có khả năng. Tất cả cường giả cũng tinh thần đại chấn. Rốt cuộc tìm được cái này lão ma sao nhiều cường giả như vậy. Tìm tòi lâu như vậy. Nghe nói chấp pháp đường còn đi mời phu tổ bói toán thiên cơ dưới mặt đất đệ nhất cường giả. Danh xưng vĩnh viễn không có khả năng truy tung đến tiểu ma. Rốt cục muốn bị bọn hắn bắt lấy. Bị bọn hắn giết chết sao? Cao hứng có phải hay không có chút quá sớm? Màu đen hỏa diễm khu vực bên ngoài, Ly tiểu thư trên người màu trắng chiến giáp phát sáng lên, chặn cường đại hỏa diễm. Nàng nhìn thấy có một số bộ tộc lớn cường giả mặt đỏ lên, cùng bên cạnh hoang tộc lão giả nói ra. Thời gian đã đi qua 1 nén nhang, lực thống lĩnh bọn hắn 10 cái cường giả đều trong lòng đất truy sát. Thời gian 1 nén nhang cũng còn không có khai chiến, đây có phải hay không là đại biểu bọn hắn phát hiện tiểu ma tung tích? Vẫn còn không tìm được tiểu ma, tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Thời gian 1 nén nhang còn không có tìm tới. Vậy thì có thể vĩnh viễn tìm không thấy. Tiểu thư phân tích có đạo lý. Hoàng tộc lão giả khẽ vuốt cằm. Hắn trầm ngâm một lát nói ra. Bất quá tiểu ma lần này hẳn là rất khó trốn. Vừa rồi ta thế nhưng là phát hiện bố tộc bố ngàn buồm vận dụng bọn hắn tộc quần bí bảo. đã bố trí càn khôn huyền ảnh đại trận, vùng này đều bị phong tỏa. Tiểu ma muốn vô thanh vô tức đào tẩu gần như không có khả năng. Chỉ cần không thể chạy trốn, kia tìm tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đúng, Ly tiểu thư con mắt hơi có chút tỏa sáng. Gật đầu nói ra, bị tìm tới đích thật là vấn đề thời gian. Hiện tại tựu nhìn hắn có thể kiên trì bao nhiêu ngày rồi. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Cái này tiểu ma chân thực thân phận cùng chủng tộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.